Xuyên thành nhân vật quần chúng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu An đeo lên kính thực tế ảo trong suốt, số lượng người xem nhanh chóng tăng lên rất nhiều so với lần phát sóng đầu tiên. Hiện tại số người tham gia phòng phát sóng đã lên tới con số 30.000 người, nhưng những người có trang bị kính công nghệ mới chỉ có khoảng 1.000 người. Những người không mua được loại kính kia thì chỉ có thể xem phát sóng dưới góc nhìn camera của Thiệu An mà thôi. Loại kính đặc dụng này vẫn đang trong quá trình thực nghiệm và phát triển nên công ty chưa mở bán rộng rãi, phải là đặt trước mới có thể mua được thiết bị này. Thiệu An trước tiên khởi động máy quét để người xem có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực công viên đẹp đẽ và hiện đại ở xung quanh. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi phát sóng thực nghiệm thứ hai của công ty chúng tôi. Tôi là chủ phòng, mong trong 2 giờ tới chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau khám phá nơi này nhé. Không bị lộ mặt chính là yếu tố quyết định khiến Thiệu An tự tin khi đối mặt với vô vàn những con mắt vô hình của người xem. Hôm nay chúng ta có một khách mời đặc biệt, mọi người đoán xem là ai nào? Thiệu An quan sát kênh chat, có không ít người mong khách mời là Thẩm Lạc, nhưng bọn họ đều cho rằng điều đó là không thể nào. Để xem nào, có bạn đoán đúng rồi nha, nào. Xin mời khách mời của chúng ta xuất hiện. Thẩm Lạc bước vào khu vực máy quét. Thân hình của cậu ta lập tức xuất hiện trong khung cảnh ảo của người xem. Tiểu tiên nữ, ảnh đế thật sự đến rồi chị em ơi. Mau đi gọi đồng bọn tới. Thiệu An chú ý tới bình luận này bởi vì tên ít này cậu vẫn còn nhớ vào buổi phát sóng đầu tiên. Đây là ít đã nỗ lực tương tác nhiều nhất với cậu. Không ngờ lại là fan của Thẩm Lạc. Hoan nghênh ảnh đế Thẩm Lạc tới chơi. Lúc này đây không chỉ có người xem qua kính thực tế ảo, mà cả người xem ở chế độ bình thường cũng hú hét liên hồi. Bởi góc nhìn của bọn họ là qua camera trên kính của Thiệu An nên trông chẳng khác nào người cùng ảnh đế đi chơi công viên chính là bọn họ vậy. Gọi cấp cứu nhanh, tôi sắp mất máu mà chết rồi. Thẩm Lạc đi tới đứng cạnh Thiệu An, hai người đều ăn mặc khá mát mẻ, ánh mặt trời vàng chiếu tới, thêm gió thổi thoang thoảng, xung quanh là hồ bơi rộng lớn màu xanh khiến cho khung cảnh trở nên rất chi là giống một buổi hẹn hò vui vẻ vào kỳ nghỉ hè. Loa thông báo vang lên. Sau đây hai người sẽ cùng tham gia một số trò chơi do chương trình sắp xếp, mỗi lần chiến thắng sẽ nhận được một đồng xu may mắn, tới cuối sẽ dùng đồng xu này để quyết định thắng thua. Thiệu An hứng chí bừng bừng, nhiệt huyết trong người tăng lên. So về chiều cao cậu không bằng Thẩm Lạc, so tài năng cũng không bằng, địa vị lại càng không, cho nên Thiệu An muốn một lần chiến thắng được Thẩm Lạc, chẳng vì cái gì cả mà chỉ vì cậu thích mà thôi. Thực ra không phải cậu chưa từng nghĩ tới chuyện lật kèo nhưng chỉ là chuyện của trước kia. Hiện tại với thân hình trưởng thành của Thẩm Lạc, Thiệu An hoàn toàn không có chút hy vọng gì về chuyện lật kèo nữa cả. Cậu chỉ mong bản thân đừng thảm quá là được. Trò chơi đầu tiên là nhà ma, coi như để làm nóng người và tăng tinh thần cho hai ứng cử viên của ngày hôm nay. Hãy nhớ kỹ, hai người phải vào trong đó tìm được chìa khóa hòm kho báu của chương trình. Tổng cộng có 2 chiếc. Ai tìm ra và thoát được ra ngoài đầu tiên sẽ có quyền sử dụng chìa khóa để mở ra hòm kho báu đầu nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem lúc này đều tập trung hết sự chú ý dành cho Thẩm Lạc. Những người sử dụng kính thực tế ảo đều tranh thủ cơ hội đứng gần cậu ta một chút. Có người to gan thử sờ mó thân thể của Thẩm Lạc, sau đó thiết bị liền nháy đèn đỏ cảnh báo. Vi phạm thêm một lần nữa sẽ bị cấm tham gia phòng phát sóng. Nặng hơn thậm chí sẽ bị tổ chương trình khởi kiện. Bọn họ đều thán phục công nghệ này thật đỉnh cao, dù rất muốn chạm vào ảnh đế nhưng sợ bị pháp luật tìm tới cho nên vẫn là tém tém lại sự thèm thuồng. Thiệu An cùng Thẩm Lạc cùng nhau đi vào nhà ma, so với buổi phát sóng lần trước thì cái nhà ma này đối với Thiệu An mà nói cũng chả có gì đáng sợ cho lắm, nhưng thi thoảng những tiếng động lạ phát ra xung quanh vẫn khiến cậu rùng mình một chút. Bên trong này tối om, Thiệu An vấp phải một hòn đá mà hụt bước suýt ngã. Cậu va phải lồ âm ngực của ai đó, mùi hương nam tính quen thuộc đó phả vào mặt, khiến trái tim Thiệu An đập thình thịch gấp gáp. Cảm ơn, Thiệu An nói xong liền nhanh chóng rời khỏi lồ âm ngực của Thẩm Lạc, trong lòng nhẹ hững đi khiến cậu ta hơi hụt hẫng. Đi cẩn thận chút, người xem trên kênh phát sóng hú hét như điên, đặc biệt là những thiếu nữ trẻ, cảnh tượng vừa rồi như thể chính họ được ảnh đế ôm vào lòng vậy. Chủ phòng kiếp trước cứu rỗi cả thế giới có phải không? Tại sao cậu lại may mắn như vậy? Bởi vì lượng bình luận tương tác rất lớn, Thiệu An gần như không kịp nhìn thì đã nhảy sang cái khác rồi. cho nên tổ chương trình phải cử ra một nhóm nhân viên phụ trách việc kiểm soát và trả lời bình luận thay cho Thiệu An. Do sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Lạc mà phòng phát sóng này đã nhảy lên top một xu hướng hot nhất trên bảng xếp hạng, còn nhận được đề xuất đặc biệt của diễn đàn, khiến cho số lượng người tham gia lên tới 300.000 người, lập luôn kỷ lục mới của diễn đàn, suýt chút nữa đã khiến hệ thống bị tê liệt, phần lớn đều là fan hâm mộ của Thẩm Lạc tìm tới. Thiệu An đi theo sau lưng của Thẩm Lạc, cậu đang hơi thất thần sau việc vừa nãy thì đột nhiên một NPC giả ma nhảy ra giữa đường gào lên khiến cậu giật mình nhảy lên một cái. Thẩm Lạc một chút cũng không đả động một chút nào, nhưng lại giả vờ như có nguy hiểm vội vàng kéo Thiệu An cùng chạy đi tới một nơi sâu bên trong nhà ma. Thiệu An không nhìn rõ xung quanh, bị kéo đi chỉ có thể bị động chạy theo Thẩm Lạc. Tới nơi, Thiệu An hơi thở có chút dồn dập. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại kéo tôi tới đây? Thẩm Lạc vẫn không chịu thả tay của Thiệu An ra. Cậu ta tranh thủ nơi này tối om không thể nhìn rõ được thứ gì nên vô tình hữu ý mà hôn lên tay của Thiệu An. Chỗ vừa nãy rất nguy hiểm, nơi này an toàn hơn. Thiệu An cảm nhận được động tác của Thẩm Lạc liền căng thẳng cứng đơ cả người. Cậu thầm cầu nguyện người xem sẽ không phát hiện ra động tác nhỏ kia. Nếu không cậu sẽ bị fan của Thẩm Lạc phanh thây mất. Có ai hóng vụ của Văn Di với Du Nam Lăng không? Cách chương.